Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, thiệt chán liên hoa thẻ hiệu quả. Ngược lại là Tống Miểu Miểu nhìn thấy Tống Lão Thái gia vừa lên đến liền cho Thạch Lỗi một hạ mã uy. Có chút bận tâm, Tống Lão Thái gia đối nàng là cưng chiều vô biên, khả năng khác người khác, liền không có như vậy tốt ở chung. Liền xem như Tống Bí Thư hiện tại là cao quý một phương đại quan, tại Tống Lão Thái gia trước mặt, thường xuyên còn khẩn trương không dám nói lời nào. Gia gia, ngài làm gì a? Thạch Lỗi không phải loại người như vậy, hắn cũng là muốn đến xem ngài. Tống Miểu Miểu lần nữa lắc lên Tống Lão Thái gia cánh tay. Tống Lão Thái gia nhìn lấy Thạch Lỗi thời điểm, trên mặt hàn sương có thể chuyển hướng Tống Miểu Miểu. Lập tức liền trở nên vẻ mặt ôn hòa, cười tủm tỉm nói, Miểu Miểu, bằng không ngươi để ta và ngươi vị bằng hữu này đơn độc tâm sự. Kỳ thực đây cũng chính là Thạch Lỗi suy nghĩ, có Tống Miểu Miểu ở chỗ này, thiệt chán liên hoa thẻ sử dụng cũng không biết sẽ có hay không có quan hệ sai lầm. Ra ra, Tống Miểu Miểu đương nhiên không chịu, nàng đã rất lợi hại hối hận hờn dỗi đem Thạch Lỗi mang đến. Hiện tại để cho nàng đem Thạch Lỗi một người ném ở chỗ này, nàng thật đúng là sợ Thạch Lỗi bị gia gia của nàng cho ăn. Thạch Lỗi lại vào lúc này đường, còn chưa từng thấy Thủy gia gia bộ dáng này, xem ra cũng chỉ có tại Tống trước mặt gia gia mới sẽ như thế. Bất quá Thủy gia gia, ta cũng muốn cùng Tống gia gia đơn độc tâm sự. Thạch Lỗi, người khác không biết tốt xấu a. Tống Miểu Miểu hướng về phía Thạch Lỗi nhất chuyển mặt, dùng lực gạt ra mi mắt, Thạch Lỗi coi như không thấy được, cười nói, Tống gia gia cũng không phải ăn người già hổ, ta liền muốn cùng hắn tâm sự, có thể theo Tống gia gia dạng này trưởng bối nói chuyện phiếm, nhất định được ích lợi không nhỏ. Ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, Tống Lão Thái gia hơi hư hai mắt, ngược lại là cảm thấy Thạch Lỗi có chút ý tứ, hắn cũng trầm giọng nói, tốt, Miểu Miểu, ngươi đi ra ngoài trước, ngươi yên tâm, ta sẽ không đem bằng hữu của ngươi ra sao. Tống Miểu Miểu còn không chịu, một bên xông Thạch Lỗi dùng lực nháy mắt, một bên lại cùng Tống Lão Thái gia nói, bằng không chúng ta sẽ không quấy rầy ngài uống trà, ta cùng hắn vẫn là ra ngoài uống cà phê đi, cà phê tương đối thích hợp người trẻ tuổi. Giải thích, đi đến Thạch Lỗi bên người, lôi kéo Thạch Lỗi liền muốn dẫn hắn rời đi. Thạch Lỗi lại ngồi trên ghế, vững như tảng đá. Đường, Thủy gia gia, ngươi để cho ta theo gia gia ngươi trò chuyện một hồi được hay không? Chỉ một chốc lát, mà lại ta thật không thích uống cà phê, ta liền thích uống trà. Tống gia gia trà này còn đặc biệt hương. Tống gia gia, ta hầu hạ ngài uống trà, ngài cảm thấy ra sao? Tống Lão Thái gia hơi hơi kinh ngạc, lập tức cười lên ha hả. Như thế lớn mật tiểu hài tử, hắn đã rất lợi hại nhiều năm không gặp qua. Ha ha ha, tốt, muốn uống trà, một hồi ta để ngươi nếm thử chính tông long tỉnh. Vậy thì tốt quá, đã sớm nghe nói, chính thức chính tông long tỉnh, đều phải mấy vạn khối một lượng, mà lại có tiền mà không mua được, căn mua không được, hôm nay liền nhờ Tống gia gia ngài phúc. Lúc này, Tống Miểu Miểu cũng sửng sốt. Thế nào dăm ba câu, giống như Tống Lão Thái gia thái độ có chút hòa hoãn. Vừa rồi rõ ràng là muốn hù dọa một chút Thạch Lỗi a, hiện tại lại để cho xuất gia chính tông long tỉnh chiêu đãi Thạch Lỗi. Phải biết, này lá trà, liền xem như Tống Lão Thái gia, một năm cũng bất quá có thể được lấy nửa cân. Tốt, Miểu Miểu, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta theo bằng hữu của ngươi nói mấy câu. Tống Lão Thái gia lại lần nữa phát ra tiếng. Tống Miểu Miểu nhìn xem Thạch Lỗi, hiển nhiên không có khả năng cùng với nàng rời đi, cũng đành phải đầy bụng nghi ngờ kéo lấy trần chờ cước bộ hướng đi ngoài cửa. Hai ngươi không được quấy cái a, càng không cho phép đánh nhau. Ra ra, ta nói cho ngươi, ngươi đừng nhìn tiểu tử này mọc tốt giống nhã nhặn, khả năng đánh liền đến cái quyền vương, ta xem chừng đều không phải là đối thủ của hắn. Ngài có thể tuyệt đối đừng một lời không hợp cùng hắn động thủ a. Tiểu tử này coi như không hoàn thủ, ta đoán chừng ngài đều quá sức. Nói bậy quan hệ, gia gia ngươi ta đều bao lớn niên kỷ, còn cùng người động thủ đánh nhau. Tống lão thái gia dựng râu trừng mắt, cũng là bị Tống Miểu Miểu tức giận đến không nhẹ. Tống Miểu Miểu thấy thế, biết sẽ không có quan hệ đại sự, nhiều lắm thì giáo huấn Thạch Lỗi một phen, lúc này mới yên tâm đi ra ngoài. Thế nhưng là Tống Miểu Miểu làm sao biết, Thạch Lỗi sở dĩ ngồi xuống sau khi dăm ba câu liền có thể để Tống lão thái gia thái độ hòa hoãn như vậy nhiều, là bởi vì hắn đã sử dụng thiệt chán liên hoa thẻ. Tuy nói thiệt chán liên hoa thẻ là cần đưa vào người yêu cùng mục đích, nhưng là, tại toàn bộ nói chuyện quá trình bên trong, cũng sẽ ảnh hưởng đến đối phương thái độ. Nếu như một mực chỉ là kháng cự giao lưu, lại thế nào thiệt chán liên hoa cũng vô pháp đạt thành mục đích. Cái này giống như là nói tướng thanh, hát hài hước châm biếm, kể chuyện thời điểm, phía trước sẽ có chút đệm trận lời nói. Trước tiên đem không khí hiện trường làm nổi một chút, để người nghe người xem tiến vào thuyết thư nhân tiết tấu trong tới. Cho nên thiệt chán liên hoa thẻ hiện tại đã có hiệu lực. Thành công để Tống lão thái gia ban đầu đối Thạch Lỗi bất mãn hơi giảm thấp. Nhìn thấy nước mở, Thạch Lỗi gấp vội vươn tay ra cầm lấy ấm nước. Đó là cái gang ấm nước. Trọng rất lợi hại. Thạch Lỗi cầm lên đến trả hơi có vẻ tốn sức. Thạch Lỗi theo Ngu Bán Chi cũng học một chút nhi pha trà công phu. Lúc này vừa vặn dùng tới. Chỉ là cái này ấm dùng có chút cố hết sức. Nhìn lấy Thạch Lỗi hơi có vẻ tốn sức rót trà ngon. Nên có trình tự một đạo cũng không tệ. Tống lão thái gia hơi hơi gật gật đầu. Nhặt lên Thạch Lỗi rót trà ngon. Tống lão thái gia đưa đến bên miệng khẽ nhấp một cái. Nhưng lại đối Thạch Lỗi xách cái sắt ấm đều tốn sức cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Cứ như vậy, Tống Miểu Miểu thế mà còn dám nói tiểu tử này vũ lực giá trị cực cao. Đây cũng không phải là Tống Miểu Miểu lần thứ nhất nói như vậy. Trước đó nàng liền đem Thạch Lỗi đại phát thần uy xử lý hai tên chức nghiệp địa hạ quyền thủ sự. Tình nói cho Tống lão thái gia nghe qua. Tống lão thái gia lúc ấy cũng chỉ là cười một tiếng. Cũng không coi là thật. Hôm nay thấy một lần. Tống lão thái gia càng thấy Thạch Lỗi căn cũng là cái tay trói gà không chặt ra hòa. Muốn khuyên ta không cùng ngu nhà kết minh. Tống lão thái gia uống xong trong chén cháo bột. Buông xuống sau. Lại nói. Ngươi mặc dù là không biết tự lượng sức mình. Bất quá ngược lại cũng coi là trọng tình trọng nghĩa. Vì một người bạn. Biết rõ không thể làm. Còn muốn xông về phía trước. Nhưng là, tiểu tử, người biết người bây giờ đang làm gì ma ma. Thạch Lỗi chậm rãi uống xong trong tay mình trong chén cháo bột. Lại cho Tống lão thái gia châm một chén. Rồi mới lên tiếng, Tống gia gia, ta đương nhiên biết mình tại làm quan hệ. Mà lại, chuyện này, đến ngài chỗ này, hẳn là cuối cùng nhất một cái then chốt. Ta trước cho ngài giới thiệu một chút đi. Dạng này ngài liền sẽ rõ ràng ta cũng không phải là như vậy không biết tự lượng sức mình. Thưởng, thức trà, Thạch Lỗi đơn giản minh tướng vị lão nhân kia hứa hẹn. Ngu Bán Chi chân thực tâm tính. Cùng dược khắc kỳ có thể rút củi dưới đáy nồi tình huống theo Tống lão thái gia tự thuật một lần. Trật tự phá lệ rõ ràng. Ở giữa logic cũng phân tích nhịp nhàng ăn khớp. Tuy nhiên đều là Thạch Lỗi chính mình làm được sự tình. Thế nhưng là hắn nói xong sau khi, chính mình cũng cảm thấy đây quả thực là liên tiếp không khởi sự kiện. Thạch Lỗi đang nghĩ ngợi, đây hết thảy đều là mình nỗ lực sau kết quả, cũng không có cảm thấy không có nhiều lên a. Tại sao bây giờ nghe đứng lên, giống như là một cái truyền kỳ đâu. Tống lão thái gia sau khi nghe xong, cũng là có chút khen ngợi gật gật đầu. Không tệ, ngươi tuổi còn trẻ. Lại không có quan hệ đem ra được bối cảnh. Có thể đem sự tình đi đến một bước này. Đúng là đáng quý. Xem ra ta còn thực sự là coi thường ngươi. Nhưng là, cái này đả động không ta. Người muốn cứu người là ngươi sự tình. Ta bằng quan hệ giúp ngươi. Thạch Lỗi vừa muốn mở miệng. Đột nhiên lĩnh ngộ được. Sở dĩ vừa rồi hắn nói xong này lời nói. Liền chính hắn đều cảm thấy đây là liên tiếp không tầm thường thành tựu. Đó là bởi vì có thiệt chán liên hoa thẻ duyên cớ a. Thiệt chán liên hoa thẻ. Không có khả năng từ không nói có. Nó có thể làm được. Cũng là cực lực dùng ngôn ngữ lực lượng qua phủ lên ban đầu làm từng bước thậm chí bình thản không? Có gì lạ sự kiện? Đồng dạng một sự kiện. Để một cái kể chuyện người giảng thuật. Theo để một cái bình thường đều không thế nào người nói chuyện nói. Hiệu quả là ngày đêm khác biệt. Mà Tống lão thái gia thái độ. Càng thêm chứng thực tấm thẻ này hiệu dụng. Tiêu Sát Lương nói ra bắt đầu còn lớn hơn Minh Thái Thản nợ. Đây là hắn thứ 11 cái Minh. Rất cảm tạ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.